Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 380, mở rộng não động. Slide bài đồ ăn phát hiện, vẫn chỉ là loại này nhập mộng bí thuật đem Austin hiện đại tri thức khuếch tán được đến thành quả. Một trong, tại Austin kiếp trước, một người hiện đại tiếp xúc đến tri thức đo. Tương đối cổ nhân có thể nói là hải lượng khổng lồ. Theo bây giờ hắn thực lực tăng lên, cho dù là đi trong lúc đó tiếp xúc qua, nhìn qua, xem qua tin tức đều là rõ ràng nhớ. Austin chính là thông qua trình độ nhất định cải tạo, sau đó đem những kiến thức này quán thâu vào đến các thú nhân trong đầu. Trở thành toàn bộ tổ rồng bộ lạc tại tương lai bay lên nội tình. Nhất là đã từng học qua toán lý hóa cái này ba cái khoa mục. Đối với tổ rồng bộ lạc phát triển là trọng yếu vô cùng. Có thể đoán được chính là, làm Austin quán thâu vào tổ rồng thú nhân trong đầu những cái kia hiện đại tư duy lý luận một khi. Tiêu hóa xong tất, toàn bộ tổ rồng bộ lạc sắp nghênh đón một vòng mới đại phát triển. Hạt giống đã gieo xuống. Sau đó phải làm chính là chờ đợi nảy mầm trưởng thành. Nhất là đối với chế tạo xưởng địa tinh, Austin đối với kiếp trước toàn lý hóa tại những này đã thức tỉnh công trình thuộc tính sinh vật. Trước mặt, có thể sinh ra như thế nào phản ứng? Vô cùng chờ mong, dị giới ma pháp bản cách mạng công nghiệp, ngẫm lại liền có chút mang cảm giác. Đối với cái này, Austin tràn đầy chờ mong. Mà trừ cho tổ rồng bộ lạc tăng thêm phát triển nội tình bên ngoài. Cái này nhập mộng bí thuật, có lẽ còn có càng thêm thú vị cách dùng. Nếu như có thể tiến một bước đem cái này nhập mộng bí thuật khai phát. Cho đến trung cực trình độ, phải chăng có thể cố ý lập ra một chút tự nhận là người xuyên Việt người ra. Austin hai mắt tỏa sáng. Tham khảo kiếp trước một chút hiện đại sinh hoạt kinh nghiệm. Nhét vào các loại văn hóa, khoa học kỹ thuật, tiểu thuyết, giải trí chờ hiện đại nguyên tố. Trống rỗng tạo ra một cái hư giả nhân loại hiện đại một đời. Sau đó thông qua trung cực bản nhập mộng bí thuật quán thâu vào thổ dân trong đầu. Loại kia một cái hư ảo nhân sinh trải qua, giống như mình đã từng chân thật trải qua. Hư cùng thật giao giới, để người không phân rõ hư ảo cùng chân thật, dạng như vậy, cái kia thổ dân có thể hay không như vậy cho rằng chính mình là người xuyên Việt. Tựa hồ, cái này thao tác rất có khả thi. Tưởng tượng một chút, một cái nửa đời người cũng chưa từng đi ra phương viên 30 dặm phạm vi nông nô. Đột nhiên bị quán thâu vào cái kia khổng lồ hư cấu ký ức. Liền như là thật tại xã hội hiện đại sống qua cả đời. Tại loại này khổng lồ ký ức xung kích phía dưới, cái kia hư cấu ký ức tạo thành hư ảo nhân cách rất có thể tại thân thể phía trên mượn thể trọng sinh, hình thành một cái mới tự nhận là người xuyên Việt, người. Nói như vậy, nếu như có thể đem cái này bí thuật khai phát đến chỗ sâu, như vậy chẳng phải mang ý nghĩa ta có thể đại lượng chế tạo người xuyên Việt rồi. Nghĩ đến tầng này, Austin trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hưng phấn. Nhưng tiếp theo mà đến lại là một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Nếu như đem đại lượng hiện đại ký ức quán thâu vào một cái thổ dân trong đầu, có thể người vì chế tạo ra người xuyên Việt, như vậy mình lại coi là cái gì đâu? Mình xuyên qua, phải chăng lại là cái nào đó không biết tên vĩ ngạn tồn tại? Vì để cho sinh hoạt có thể càng thêm thú vị, từ đó chế tạo ra để người giải trí tác phẩm, giống như là người chơi trong tay điều khiển nhân vật trò chơi. Toàn bộ thế giới bối cảnh, cho dù là đa huyên vũ trụ thế giới quan, bất quá là trò chơi ở trong bối cảnh giới thiệu, cái gọi là vận mệnh. Cũng bất quá là bị bàn phím tùy ý đùa bỡn điều khiển chương trình. Austin bỗng nhiên xuất phát từ nội tâm sản sinh một loại thật sâu hoài nghi. Hoài nghi mình xuyên qua, hoài nghi tự thân tồn tại, thậm chí với cái thế giới này đều sinh ra nguồn gốc từ tại bản chất hoài nghi. Ta là ai? ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Chưa bao giờ như thế một khắc. Austin sinh ra loại này độ sâu bản thân hoài nghi ở trong. Trầm tư suy nghĩ, vẫn như cũ tìm không thấy đáp án. Dù sao hắn không phải triết học đại lão, không chiếm được đáp án. Thế là, hắn từ bỏ suy nghĩ, nếu như đây hết thảy đều là cố định vận mệnh, vậy ta cũng không làm được cái gì, còn không bằng chân thật mà trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng có một ngày đến điểm cuối sau, hết thảy tất cả cuối cùng rồi sẽ triển khai. Hiện thực, đến cùng là một trận đến từ cao duy tồn tại trò chơi. Vẫn là hết thảy chân thật chỗ tồn tại kết quả. Vấn đề này, lấy hắn hiện tại đến xem, cho dù là biết hết thảy chân tướng trừ tăng thêm phiền não bên ngoài cũng không có một chút tác dụng nào. Lấy lại tinh thần, đem phát tán tư duy cự long, Austin tiếp tục đem ánh mắt đặt ở cái môn này từ hắn trong tay khai thác nhập mộng bí thuật phía trên. Căn cứ thôi diễn, cái môn này bí thuật đến chỗ sâu sau, có lẽ thật sự có thể chế tạo người xuyên Việt. Chỉ bất quá, đối với ở cái thế giới này chế tạo người xuyên Việt, Austin hiển nhiên có chút chần chờ. Bởi vì, căn cứ dĩ vãng tiểu thuyết kinh nghiệm, người xuyên Việt hiển nhiên là thế giới nhân vật chính. Chế tạo dạng này một cái tồn tại ra, Austin không xác định ngày sau có thể hay không phát triển đến không thể vãn hồi trình độ. Đến lúc đó mình tại phía sau màn dưỡng thành ra hỏa, cuối cùng chạy tới đồ mình, đem mình cái này phía sau màn hắc thủ giải quyết hết. Thế là tại trên đường lớn lưu lại một đoạn sử thi truyền thuyết. Vậy cũng không tốt, mình chế tạo nhân vật chính, chạy tới đồ chính mình. Nếu là thật như vậy hắn Austin sợ rằng sẽ trở thành lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Đó cũng không phải không có khả năng. Thế giới này rất phức tạp, có thần linh, ai biết sẽ có hay không có ai giấu ở phía sau. Đem toàn bộ thế giới làm bàn cờ hạ cờ, đến lúc đó mình cũng bị tính toán đi vào, vậy cũng không tốt. Cái này nhập mộng bí thuật, mặc dù không thể tại chủ thế giới ở trong sáng tạo người xuyên Việt, nhưng là không chỉ có chủ vật chất giới một cái thế giới a. Austin tâm tư hoạt lạc, có chân lý chi môn, mình có thể xuyên qua ngao du vô số thế giới. Như vậy, dựa vào cái môn này bí thuật, mình có lẽ có thể tại thế giới khác nhân tạo người xuyên Việt, nhân vật chính. Thậm chí tiến thêm một bước, phân thần ngàn vạn, bán buôn các lộ hệ thống, lão gia gia vân vân, mà mình bản thể thì là tọa trấn thiên ngoại hư không. Nhìn qua từng cái, nhân vật chính, mượn mình sáng tạo kim thủ chỉ phấn đấu, đồng thời cướp đoạt các loại thế giới bên trong tri thức, siêu thoát thiên ngoại, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, cười nhìn thiên hạ phong vân lên. Ngẫm lại những tháng ngày đó, Austin nước bọt đều nhanh muốn chảy ra, loại kia trung cực đại boss hình thái, mới gọi sinh hoạt a. Không quản sau lưng ta có hay không đang thao túng hết thảy tồn tại, chí ít, ta đã có trở thành như vậy tồn tại tư cách. Hạ quyết tâm, Austin liền quyết định tiếp tục đối nhập mộng bí thuật tiến hành khai phát. Bây giờ nhập mộng bí thuật, chỉ có thể quán thâu một chút tri thức, chỉ có thể coi là tương đối sơ cấp hình thái, mà muốn đạt thành Austin trong tưởng tượng cái chủng loại kia năng lực, ít nhất phải cao cấp hình thái trở lên mới được. Đối với như thế nào đối nó tiến hành cải tiến, trong lòng hắn đã là có kế hoạch. Tại ở trong đó, vật thí nghiệm là không thiếu được. Lúc này, cái kia mấy cái theo băng xương cự nhân bộ lạc ở trong mang về thiểu năng bạch ấu long, tiến vào hắn trong mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,